Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không trinh ký tập 91. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ hiển nhiên bọn Việt Tử Huynh hiểu rất rõ điểm này, cho nên mới dám lớn mật khiêu khích Tiêu Lục. Huống chi vị thủ tịch thần kiếm phái này nổi tiếng là người giỏi phòng ngự, không giỏi về tấn công. Chỉ cần lúc Việt Tử Huynh ra tay cẩn thận một chút, không bị vô danh kiếm phản kích, ít nhất cũng có thể đứng trong thế bất bại. Thế nhưng tất cả những điều này chỉ là suy đoán của bọn Việt Tử Huynh mà thôi. Nếu chưa từng chân chính giao thủ với thủ tịch Ngũ Tuyệt, sẽ không thể nào hiểu được hai chữ thủ tịch này có ý nghĩa quan trọng thế nào. Đúng là ba người Việt Tử Huynh, Ngưng Mâu và Yển Niết đều có thực lực rất mạnh, hơn nữa còn rất giỏi chiến đấu. Ngày thường luận bàn với nàng cũng thường giành phần thắng. Thế nhưng nếu như dùng thực lực của các nàng để so sánh với bốn người còn lại, vậy thì quá ngu xuẩn rồi. Nếu như dùng thực lực của Chu Mộc Mộc trước khi tham gia Ngũ Linh Huyết Quan chiến để mà so sánh với hiện tại, vậy thì càng ngu xuẩn hơn nữa. Nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra tiếp theo, Chu Mộc Mộc bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại hối hận cũng muộn rồi. Yểu Niết cười lên một tiếng, sau đó kiếm quang trung lên, bước lui Chu Mộc Mộc về phía sau nửa bước. Người cứ chờ bị trưởng lão trách phạt đi. Chu Mộc Mộc nhún vai tỏ vẻ không muốn quan tâm đến lý luận kỳ quái của vị sư tỷ này nữa. Rõ ràng là bọn họ cố ý gây sự trước, động thủ trước. Không biết trưởng lão phải ngu xuẩn đến mức nào mới có thể trách phạt nàng mà bỏ qua cho ba người bọn họ. À phải rồi, sau lưng ba người bọn họ có trưởng lão chống lưng. Hơn nữa ba người bọn họ đại diện cho những người sùng bái vũ lực theo chủ nghĩa cường giả là trên hết của Côn Luân. Cách hành xử của bọn họ rất giống với đám người thô lỗ của quân Hoàng Sơn. Đối với bọn họ mà nói, đạo lý không phải là thứ quan trọng nhất, chỉ cần chiến thắng mới là quan trọng nhất. Chiến thắng cho dù không có lý cũng biến thành có lý, thất bại cho dù có lý cũng sẽ biến thành không có lý. Lần này bọn hắn nắm được cơ hội Tiêu Lục nói chuyện bằng ngôn ngữ của ma tộc. Chỉ cần có thể chiến thắng, bọn họ nhất định sẽ có thể có cách để giải quyết hậu quả. Vấn đề là chỉ bằng vào ba người bọn họ có thể chiến thắng được hay sao? Một tiếng vang thật lớn vang lên, sau đó một luồng khí tức mạnh mẽ ập vào mặt, khiến cho không gian xung quanh như muốn nổ tung, những gợn sóng vô hình tản ra xung quanh. Mỗi một giá sách ở nơi này đều được tiên pháp của Côn Luân bảo vệ, cho dù là ngoại lực nào cũng không thể phá hủy nó. Nếu không phải như thế, sẽ không có ai dám động thủ ở nơi này. Chỉ cần làm hư hại một chút thôi, cũng đủ để khiến cho toàn bộ Cửu Châu phải chịu tổn thất. Sau tiếng vang thật lớn là tiếng kêu kinh ngạc của Việt Tử Huynh. Đây là kiếm pháp gì thế này? Cùng lúc đó Ngưng Mâu cũng kinh ngạc thốt lên, không thể nào nhìn ra sơ hở được. Chỉ là kim đan hạ phẩm, sao kiếm pháp có thể không có sơ hở chứ? Pháp lực ở kim đan của hắn còn chưa ổn định, công pháp vận chuyển nhất định sẽ có chỗ ngưng trệ, kiếm pháp chắc chắn sẽ có chỗ sơ hở. Sư muội, ta sẽ tấn công một lần nữa, mời hãy nhân cơ hội đó quan sát cho kỹ. Nói xong, Việt Tử Huynh ổn định tâm thần, tiếp tục điều khiển phi kiếm tấn công Tiêu Lục. Thế nhưng hắn chỉ khẽ vung tay, dùng Khôn Sơn kiếm vẽ ra một đường cong, liền dễ dàng hóa giải công kích toàn lực của nàng ta. Hơn nữa trên thần kiếm còn truyền đến một luồng lực lượng chấn động mạnh mẽ, khiến cho phi kiếm của Việt Tử Huynh vỡ tan. Việt Tử Huynh cảm thấy trong lòng có phần đau đớn. Tuy rằng thanh phi kiếm kia chỉ là pháp khí dùng một lần, thế nhưng bị người ta dùng một chiêu đánh nát, pháp lực trong cơ thể bị cắn trả, khiến cho nàng ta có phần khó chịu. Đúng là gặp quỷ rồi. Rốt cuộc đây là kiếm pháp gì thế? Chỉ là một tên kim đan hạ phẩm, sao có thể phòng ngự mạnh mẽ như thế? Hơn nữa từ lúc nãy đến giờ, nàng ta đã liên tục xuất ra ba thanh phi kiếm. Thế nhưng đừng nói là phá vỡ phòng ngự, ngay cả một chút sơ hở của đối phương cũng không nhìn ra. Tuy rằng Tiêu Lục nổi tiếng là am hiểu phòng ngự, thế nhưng chuyện này quả thật quá hoang đường rồi. Ngưng Mâu, muốn nhìn ra chưa? Ngưng Mâu ở bên cạnh lắc đầu, sau đó cũng tế ra một thanh phi kiếm, gia nhập vòng chiến đấu. Chỉ nhìn thôi thì không được. Vừa rồi kiếm pháp của hắn không hề có một chút sơ hở nào. Chỉ có trực tiếp giao thủ mới có thể tìm ra được. Vị tử huynh nhíu mày, lùi về phía sau một bước, nhường vị trí cho Ngưng Mâu. Tuy rằng lần này nàng ta có ý gây sự trước, thì nhưng cũng không muốn để cả ba người để đối phó với một tên kim đan hạ phẩm. Hơn nữa thông qua mấy chiêu vừa rồi, nàng ta có thể nhận ra Tiêu Lục tuy rằng phòng ngự rất mạnh, thế nhưng lại không thể tấn công. Ngưng Mâu ra tay ít nhất cũng có thể đứng trong thế bất bại. Thế nhưng đúng lúc này, Ngưng Mâu bỗng nhiên kinh hồn một tiếng, tìm ra rồi. Hóa ra chỉ trong nháy mắt, Ngưng Mâu đã hạ trạng. Vô tướng kiếm vực tròn vượt như ý của Tiêu Lục bỗng nhiên xuất hiện sơ hở to lớn. Phía trước đều là trống không, phảng phất như đang dụ dỗ người ta tấn công mãnh liệt. Đừng nói là Ngưng Mâu am hiểu nhất việc phân tích nhược điểm, ngay cả Việt Tử Huynh cũng nhìn ra thời cơ chiến đấu đã đến. Quả nhiên, kim đan của Tiêu Lục còn chưa ổn định, lúc vận chuyển còn có chỗ trì trệ. Trong hai ba chiêu qua lại, không rõ ràng, một khi chiến đấu kéo dài, lập tức sẽ bại lộ ngay. Thủ tịch Thần Kiếm Ư, nằm xuống đấy cho ta. Việt Tử Huynh cố nén xúc động hợp kích, nhưng cơ hội cho sư muội. Ngưng Mâu cũng không để nàng thất vọng. Vì kiếm trên không trung bỗng nhiên trở nên sáng hơn. Kiếm thể từ hư hóa thực, từ vật phẩm tiêu hao kiếm khí ngưng kết đổi thành thần kiếm cổ phong mà Ngưng Mâu am hiểu nhất sử dụng nhất. Một kiếm này, kiếm thế cực kỳ sắc bén, đã đạt tới trình độ đỉnh phong của kim đan. Cho dù là Tiêu Lục Kỳ kiếm ý viên mãn cũng không dễ ứng phó. Huống chi lúc này kiếm thế của hắn đang hỗn loạn. Nhưng ngay sau đó, một luồng kiếm khí màu xám xẹt qua tầm mắt của Việt Tử Huynh, nhanh như chớp giật. Nữ nhân kia chỉ cảm thấy hoa mắt, đang nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng kêu đau đớn của sư muội. À, vô thức quay đầu lại, cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi hiện ra trước mắt. Trên vai của Ngưng Mâu sư muội bất tình lình xuất hiện một lỗ máu, pháp lực toàn thân bị đánh tan, đau đớn đến mức không chịu nổi mà ngã xuống đất. Còn một kiếm kia của ả cũng bởi vì đột nhiên bị thương mà lệch đi không biết đâu. Chuyện này rốt cuộc là thứ gì? Kiếm khí màu xám kia là do ai phát ra? Trong lúc kinh ngạc, vị tử huynh đã nhìn về phía Chu Mộc Mộc đang đứng xem cách đó không xa. Lại thấy thiếu nữ cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Tiêu Lục như nhìn thấy quỷ. Có thể thấy được luồng kiếm khí màu xám kia không phải do Chu Mộc Mộc phát ra. Như vậy, đừng nhìn nữa, là ta làm đấy. Giúp người mở thêm một cái lỗ trên người để thích ứng tốt hơn với công việc sau này. Không cần cảm ơn, đây là chuyện ta nên làm thôi. Tiêu Lục vừa nói xong, chậm rãi thu hồi kiếm chỉ tay phải. Hỗn độn phát tiền kiếm khí, trận đầu tiên đã lập công. Sau khi kim đan đại thành, Tiêu Lục đã có được năng lực đồng thời điều khiển cả hai. Tâm ma từng ẩn náu trong lòng cũng đã được hắn xử lý một cách khéo léo. Nhưng điều đó không có nghĩa là từ nay về sau, Tiêu Lục công thủ vẹn toàn, đồng thời có được năng lực công kích và phòng ngự vượt xa cấp bậc. Kim đan của hắn ngưng kết đại đạo, quả thật là kim cả hai ưu điểm, nhưng muốn phát huy thực lực kim đan lại cần có công pháp tương ứng. Nhưng hắn hiện tại, hắn không có bộ công pháp nào có thể thích ứng với kim đan hoàn toàn mới này, cho nên trong thực chiến chỉ có thể thay phiên sử dụng vô tướng kiếm và hỗn độn phát thiên kiếm. Giữa công và thủ vẫn tồn tại một chút sơ hở. Chỉ có điều chỉ cần giỏi nắm bắt thời cơ, như vậy là đã đủ rồi. Với cảnh giới kim đan hạ phẩm, một kiếm đánh xuyên qua thần thể của kim đan đỉnh phong, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng toàn bộ thế giới tu tiên cửu châu có thể làm được điều này thì cũng không nhiều. Mà một kiếm này đáng sợ nhất ở chỗ, sao người có thể buông tay tấn công rồi? Chu Mộc Mộc vẫn cảm thấy khó tin. Quả nhiên là cấu kết với ma tộc mà. Lời thề tâm ma của Tiêu Lục sớm đã theo thanh danh thủ tịch thần kiếm mà lan truyền rộng rãi. Hôm nay lại trơ mắt nhìn hắn không thèm để ý đến tâm ma dây dưa, sử dụng một chiều phá thể kiếm khí cực kỳ lợi hại. Rõ ràng vấn đề tâm ma đã được giải quyết. Mà trên đời này, ngoài trừ ma tộc ra, còn có ai có thể dễ dàng giải quyết tâm ma cho tu sĩ đây? Lúc này đây, Việt Tử Huynh mới thật sự kiên định với phán đoán của mình. Nếu như lúc trước lời nói ma tộc chỉ là cái cớ để động thủ, thì lần này chính là lúc nàng hoàn toàn động sát tâm. Ngay sau đó phi kiếm quen thuộc được nàng tung ra, nhưng không còn là tán kiếm thăm dò như trước nữa, mà là linh kiếm Nguyệt Hoa chứa đầy sát ý của một kim đan đỉnh phong. Gừng bầu bị thương ngã trên mặt đất, đưa tay chạm vào vết thương, dùng tiên pháp cưỡng ép áp chế thương thế. Linh kiếm cổ phong lại được nàng tung ra. Cùng lúc đó, Yểu Niết vốn phụ trách trông coi Chu Mộc Mộc cũng bỏ lại nàng. Linh kiếm liệt nhật từ trong lòng bàn tay của nàng bay ra, tấn công về phía Tiêu Lục. Ba gã kim đan đỉnh phong đồng loạt ra tay, kiếm thế kinh người liên kết với nhau, kích thích lẫn nhau, khiến cho uy lực càng thêm mạnh. Tiêu Lục thì không chút hoang mang, thủ hồi kiếm chỉ tay trái. Khôn Sơn kiếm trên tay phải vẽ một đường cong hoàn mỹ trước người. Kiếm vực hình cầu màu vàng đất bỗng nhiên sáng lên, va chạm mãnh liệt với ba thanh linh kiếm. Tiêu Lục hừ lạnh một tiếng, kiếm vực do Khôn Sơn kiếm tạo ra rốt cuộc không chịu nổi áp lực nặng nề từ ba thanh linh kiếm của ba gã kim đan đỉnh phong, âm âm vỡ vụn. Nhưng cùng lúc đó, Việt Tử Khuynh, Ngưng Mâu, Yểu Niết đều rơi vào trạng thái cứng đơ, bởi vì chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi giao đấu chính diện với vô tướng kiếm vực lại khiến cho các nàng có cảm giác suy yếu như bị thoát lực. Tiêu Lục thời dịp kiếm vực bị phá vỡ thu hồi vô tướng kiếm. Ngày sau đó, khi ba người bọn họ rơi vào trạng thái suy yếu, hỗn độn phát hiện kiếm khí toàn lực bộc phát. Trong đại điện Bạch Ngọc, Tiêu Lục thu hồi Khôn Sơn kiếm, toàn bộ sát khí tản mát xung quanh cũng được hắn thu liễm lại, bởi vì tất cả kẻ địch đều đã nằm la liệt. Chỉ trong nháy mắt, vô tướng kiếm vực đã bị phá vỡ. Hắn dốc toàn lực thúc động hỗn độn phá thiên kiếm khí, hàng vạn luồng kiếm khí như mưa to gió lớn ập đến bất ngờ, khiến cho năm người Việt Tử Huỳnh không kịp trở tay, trúng chiều ngã nhào. Tuy rằng mỗi người đều có pháp bảo hộ thân, nhưng vẫn bị đánh cho chật vật không chịu nổi, pháp lực toàn thân tán loạn, miệng phun máu tươi. Trong đó Việt Tử Huỳnh đứng gần nhất bị trúng ba nhát kiếm, trọng thương nằm gục. Là người chiến thắng, nhưng Tiêu Lục lại không hề tỏ vẻ đắc ý hay vinh váo, ngược lại còn thở dài tiếc nuối. Ta cảm thấy mấy người các ngươi là người côn luân, cần phải tu hành thêm nữa. Các ngươi rất quen thuộc với cách đánh nhau kiếm tu, nhưng dù sao các ngươi vẫn còn quá non trẻ. Các ngươi hiểu ý ta chứ? Ta nói cho các ngươi biết, ta thần kinh bát chiến, cái gì cũng từng thấy qua. Trong Ngũ Tuyệt có thủ tịch nào mà ta chưa từng giao đấu? Các ngươi có biết nữ kỵ sĩ chỉ vương của Tây Di mạnh hơn ngươi rất nhiều hay không? Ấy dạ, ta và nàng ấy trò chuyện rất vui vẻ. Tu sĩ chúng ta vẫn phải nâng cao trình độ thực chiến của bản thân, hiểu chưa? Ta không thấy các người sốt ruột, thật đấy. Các người có một điểm tốt, đó là Côn Luân là một phái lâu đời, dốc hết sức bồi dưỡng đệ tử. Tốc độ tu hành còn nhanh hơn cả người của Thịnh Kinh. Thế nhưng khi thực chiến lại quá đơn giản, có lúc còn ngây thơ nữa, hiểu không? Có hiểu không hả? Ta rất xin lỗi nhá. Hôm nay ta nói chuyện với các ngươi với tư cách là một thủ tịch linh kiếm, chứ không phải là một kiếm tu bình thường. Ta đã thấy qua rất nhiều chuyện, ta cần phải nói cho các người một chút kinh nghiệm tu hành của ta. Lời nói chân thành này khiến cho Chu Mộc Mộc nghe mà ngây người. Mặc dù không biết vì sao, nhưng nàng luôn cảm thấy lời nói này vô cùng lợi hại. Có một loại cảm giác nói ra ngoài sẽ bị người ta đánh chết. Nhưng mà rơi vào tai của đám người Việt Tử Huynh, lời nói có vẻ như tâm huyết này lại khiến cho bọn họ cảm thấy chói tai vô cùng. Yêu nghiệt tà môn, đừng tưởng rằng ngươi có thể dễ dàng thoát tội như vậy. Đây là Côn Luân Tiên Sơn, nơi khởi nguồn của tiên đạo chính thống Cửu Châu, sẽ tuyệt đối không cho phép yêu nghiệt kết cấu với ma tộc như ngươi hoành hành. Tiêu Lục lại cười nói, mấy người bọn các ngươi đừng có động một chút là chụp mũ, nói ta cấu kết với ma tộc rồi phải bình đâm một trận, các ngươi thật đúng là quá ấu trĩ rồi. Lời còn chưa dứt, bên trong đại điện Bạch Ngọc lại vang lên tiếng người nói. Chỉ là lần này âm thanh uy thế cuồn cuộn như sấm sét, khiến cho người ta cảm thấy tiền tâm rung động, ngọc phủ chấn động. Kẻ nào dám cấu kết với ma tộc trên Côn Luân Tiên Sơn của ta? Lời nói vừa dứt, một lão già râu tóc bạc phơ trên đạp phích lịch hỏa từ trên trời giáng xuống. Tiêu Lục còn chưa nhìn rõ mặt mũi, một vòng lửa đã bao phủ xuống rồi. Vòng lửa này vừa xuất hiện, nhiệt độ trong toàn bộ đại điện Bạch Ngọc liền tăng lên không ít. Trận pháp bảo vệ đại điện vốn vạn năm bất động cũng khẽ run lên, cho thấy thực lực của người tới vô cùng kinh người. Người ra tay là một vị trưởng lão của Côn Luân, tu vi hóa thần đỉnh phong, khiến cho hắn vừa ra tay đã tạo nên uy thế kinh thiên động địa. Nhìn thấy sĩ hỏa quyển ẩn chứa đại đạo vô thượng kia, Tiêu Lục không nhúc nhích, chỉ khẽ nhún vai, không có ý định chống cự. Kim đàn đánh với hóa thần, loại chuyện ngu xuẩn này cứ để cho sư phụ làm là được rồi. Tiêu Lục rất tự biết lấy mình, Với tu vi hiện tại của hắn, trong cảnh giới kim đan không có mấy người mà hắn không đánh lại. Nhưng nếu là gặp phải Nguyên Anh, vậy thì phải xem xét lại. Nguyên Anh bình thường, hắn có thể đánh một trận, thậm chí là áp đảo đối phương. Nhưng nếu là gặp phải Nguyên Anh cấp bậc tinh anh hoặc là Nguyên Anh trung phẩm trở lên, vậy sẽ rất nguy hiểm. Còn nếu gặp phải Nguyên Anh thượng phẩm, cho dù chỉ là tán tù thôi thì cũng là tự tìm đường chết. Huống chi đây là một hóa thần, hơn nữa cần gì phải tự mình ra tay. Sư thúc, nhìn thấy vị trưởng lão kia ra tay, Chu Mộc Mộc sao có thể ngồi yên. Nàng bước lên trước một bước, hỗn độn kim cương quyển chắn trên đỉnh đầu của Tiêu Lục. Di hỏa quyển cấp hóa thần kia xoay một vòng trên không trung rồi bay trở về. Chu Mộc Mộc, người đang làm cái gì vậy? Vị trưởng lão kia nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng gầm vang rồi. Chu Mộc Mộc không kiêu ngạo, không xiểm định nói: Thưa sư thúc, vị này là khách quý mà ta tự mình mời đến, tuyệt đối không phải là người cấu kết với yêu ma, kính xin sư thúc minh xét. Ta tận tai nghe thấy hắn nói chuyện bằng ngôn ngữ ma tộc, chẳng lẽ người muốn bao che cho hắn? Biết ngôn ngữ của ma tộc thì có gì là lạ? Thời kỳ tiên ma đại chiến, rất nhiều tu sĩ đều biết nói một hai câu ngôn ngữ của ma tộc. Đức Thắng Thái Tổ cũng là người thông thạo ngôn ngữ của ma tộc, chẳng lẽ người cũng cấu kết với ma tộc hay sao? Cưỡng từ đoạt lý, mắt không thấy bề trên. Cho dù ngươi là thủ tịch của môn phái, ta cũng không cho phép ngươi làm càn như vậy. Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi tránh hay là không tránh? Nói xong, trong tay của lão già lại bốc cháy hừng hực, xem ra là thật sự không để danh hiệu thủ tịch của Chu Mộc Mộc vào mắt. Chu Mộc Mộc hít sâu một hơi, lại nói: Hạ sư thúc, ngươi đã từng gặp qua người nào ở Côn Luân sợ chết hay chưa? Cho dù hôm nay ngươi có giết ta, ta cũng sẽ không để cho người làm tổn thương bằng hữu của ta. Ngu muội! Nói xong, ngọn lửa trong tay hạ trưởng lão thật sự đốt xuống. Tiêu Lục thấy vậy không khỏi trợn mắt há mồm. Côn Luân tiên sơn này rốt cuộc là giải đất chuyện gì? Bên trong bồn phái này còn có chút đoàn kết nào hay không? Trước đó đám người Việt Tử Huynh cũng vậy. Bây giờ đến lượt lão già này, thân là trưởng lão trong bồn phái, lại tùy tiện ra tay với thủ tịch của bồn phái như vậy. Chu Mộc Mộc rốt cuộc là thủ tịch hay là kẻ thù của môn phái? Nhưng mà nhìn thấy hóa thần chân hỏa sắp giáng xuống, Chu Mộc Mộc lại không hề tỏ ra sợ hãi. Tiêu Lục không khỏi sững sờ. Tuy rằng Chu Mộc Mộc tính tình thẳng thắn, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Nàng không có sợ hãi như vậy quá nửa là bởi vì ai dạ. Ngay khi chân hỏa sắp rơi xuống, một tiếng thở dài xa đua bỗng nhiên vang lên trong đại điện. Theo tiếng thở dài, chân hỏa trên không trung không hiểu vì sao lại tự động tắt ngúm. Ai? Chân hỏa bị dập tắt, bản thân của lão già cũng bị phản phệ, thân hình loạng choạng trên không trung, tức giận quát. Tiếng thở dài tương tự lại vang lên lần nữa. Sắc mặt của hạ trưởng lão trắng bệch, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Là thái thượng trưởng lão ư? Người về mặt tỉnh rồi à? Thần kiếm tiểu hữu và mấy đứa nhỏ kia là do ta mời đến, đừng làm khó bọn chúng. Chuyện này... Hạ trưởng lão kinh ngạc nói. Thế nhưng còn ma tộc? Biết nói phải câu ngôn ngữ ma tộc thì là cấu kết với ma tộc à? Ta cũng biết nói ngôn ngữ của ma tộc. Lúc trước trong thời kỳ tiên ma đại chiến, ta từng làm thông dịch viên đấy. Mấy tên yêu nghiệt này sao có thể so sánh với thái thượng trưởng lão được? Hạ trưởng lão vẫn cố chấp nói. Ta tận mắt nhìn thấy hắn nói chuyện với đám tàn dư của hống tộc bị phong ấn ở chỗ này. Hơn nữa còn vẻ mặt rất ung dung. Là ta bảo hắn đi tìm đám người hống tộc kia. Cái gì? Lần này rốt cuộc hạ trưởng lão cũng kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Thái thượng trưởng lão, người mang theo ba đồ đệ ngoan của ngươi rời khỏi đây cho ta. Nơi này là nơi thanh tịnh, về sau đừng có đánh giết giết ở đây nữa. Thái thượng trưởng lão vừa nói xong, xung quanh người của hạ trưởng lão bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều sóng vàng, trói chặt lấy lão ta. Sau đó không gian vặn vẹo, cưỡng ép đuổi lão ra khỏi đại điện. Đương nhiên năm người Việt Khuynh Tử cũng bị truyền tống ra ngoài. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn. Một gã hóa thần đỉnh phong của Côn Luân lại bị đuổi ra ngoài mà không chút sức phản kháng nào. Vừa rồi không gian khóa kia có thể cưỡng ép trục xuất lão già thì cũng có thể dễ dàng nghiền nát não. Bên ngoài thường đó có lời đồn rằng Nam Cực Tiên Ông tùy sống 4.000 năm nhưng không có tu vi. Xem ra lời đồn đại quả nhiên không đáng tin. Đang nghĩ ngợi, trong đầu Tiêu Lục bỗng nhiên lại vang lên tiếng nói giả đùa kia. Ai già rồi, đầu óc cũng hồ đồ, vậy mà lại quên mất trước khi các ngươi đến còn có người tiến vào đại điện này, gây ra chút hiểu lầm rồi. Tiêu Lục mỉm cười không nói gì. Lúc trước hắn và đám người Việt Tử huynh đánh nhau long trời lở đất cũng không thấy Nam Cực Tiên Ông nói gì. Bây giờ đợi đến khi một gã hóa thần đỉnh phong xuất hiện mới vội vàng tỉnh lại để giải quyết. Nó là do già rồi, đầu óc hồ đồ, thật sự quá cưỡng ép. Có điều quả nhiên là ta không nhìn lầm người. Nam Cực Tiên Ông lại nói, có lẽ ngươi thật sự có thể giải khai bí ẩn này. Tiêu Lục nhíu mày, bí ẩn gì? Sau khi xem qua những điển tịch kia, trong lòng của ngươi hẳn đã có đáp án. Đúng là có chút suy đoán, nhưng loại bí mật kinh thiên động địa này cũng không phải là chuyện mà một tên kim đan như ta có thể nhúng tay vào. Nếu Tiên Ông tiền bối cảm thấy hiếu kỳ, sao không tự mình đi giải khai đi? Ta đã già rồi, không thể tùy tiện đi lại được. Nam Cực Tiên Ông thản nhiên nói. Hơn nữa, ta đã canh giữ thư viện này mấy ngàn năm, dùng hết mọi cách cũng không thể nào đánh thức được di hài của hống tộc kia. Chỉ có ngươi, chắc chắn trên người của ngươi cất giấu mảnh bối rất quan trọng. Đương nhiên mấy vị thủ tịch khác cũng vậy. Lúc này bọn chúng đều đang tự mình trải qua cơ duyên của bản thân. Tiêu Lục suy nghĩ một chút. Cơ duyên của bọn họ cũng là do người an bài sao? Nam Cực Tiên Ông nói, thư viện này được truyền thừa từ mấy vạn năm trước, bên trong có rất nhiều bí ẩn cần người hữu duyên mới có thể giải khai được. Tiêu Lục lĩnh ngộ, gật gật đầu lại hỏi, ai thư cho ta thất lễ, nếu lão nhân ra ngày đã sớm phát hiện ra những bí mật này, vì sao từ đầu đến cuối không có hành động gì? Ta đã làm một kẻ bàng quan cả đời, không có sức lực tham dự vào nữa rồi. Nam Cực Tiên Ông cũng không có nhiều lời, giọng điệu cũng có vẻ bình thản đạm bạc, nhưng mà Tiêu Lục lại không khỏi ý thức được Nam Cực Tiên Ông cũng không phải để tùy ý thoái thác. Phía sau phần tuổi thọ vượt xa người thường kia là cái giá phải trả thống khổ và bi thảm không nói hết. Có điều mặc dù không thể tự mình ra trận, nhưng ít nhiều gì cũng có thể giúp các người một tay. Trong ngọc phục của ta, tử khí nhiều hơn sinh khí, không cách nào truyền công cho các ngươi. Từ khi ẩn cư nơi đây đến nay, lại đã bỏ hết pháp bảo linh thạch tay trắng. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Lục chỉ thấy một người đang loạng choạng đi tới chỗ cầu thang. Nam Cực Tiên Ông lúc này đã còn ở ngoài cửa ra vào như tảng đá, giờ đang tập tễnh đi tới. Nhìn từ khoảng cách gần, quả nhiên là một tảng đá mọc đầy rêu và nấm, ngay cả một tia sinh khí cũng không phát hiện ra. Thật khó có thể tưởng tượng được sinh linh 4.000 tuổi này rốt cuộc đã tiến hóa đến cảnh giới gì. Này, đây là món quà ta tặng cho ngươi. Nam Cực Tiên Ông nói xong, lắc lắc thân thể đứng cứng như nằm thạch. Một cây nấm sinh trưởng trong khe đá theo đó rụng xuống. Tiêu Lục tò mò hỏi, cây nấm này là... Nó tên là An Đại. Nam Cực Tiên Ông đầy cảm khái, làm bạn với ta đã hơn 300 năm. Đến nay ta còn nhớ rõ ràng dáng vẻ lúc nó mới sinh ra. Đó là một ngày mưa âm u và ẩm ướt. Khoan đã, đừng nói nữa. Lão nhân gia chỉ cần nói cho ta biết cây nấm này có tác dụng gì là được rồi. Nam Cực Tiên Ông nói, ăn đó có thể biến to. Bộ vị nào biến to? Côn Luân Tiên Sơn Diều Kỳ Nhân Dị Sĩ là cổ phái cường đại nhất Cửu Châu Đại Lục. Côn Luân Tiên Sơn là nơi thần bí nhất, sơn môn ẩn mình trong mênh mù siêu nhiên Cửu Châu. Trong môn phái truyền thừa cổ pháp vạn năm, trong đó không thiếu chủ nghĩa sắc thái thần bí, thường xuyên dạy ra những đệ tử độc hành, như là Trung Mộc Mộc ngược lại là dị loại. Mà đám người Việt Tử huynh lại càng phù hợp với hình tượng của người Côn Luân hơn nữa. Nhưng hôm nay Tiêu Lục xem như được mở rộng tầm mắt, được biết cái gì gọi là kỳ nhân dị sĩ chân chính. Nói cái khác, chỉ cần ăn cây nấm này có thể khiến thân dài gấp trăm lần, hình thể tăng vọt gấp trăm vạn lần, như là hồng hoang cự nhân. Cái này thật sự có phần kinh hãi đấy. Ha ha ha ha. Nếu người có tu vi chân quân có thể là hóa hình thành hồng hoang cự nhân, nhưng đến lúc đó An Đại của ta lại có vẻ công hiệu không đủ rồi. Lão nhân gian đừng nhắc đến A Đại gì đó nữa. Tóm lại, mặc dù nó không thể để cho người biến thành hồng hoang cự nhân, nhưng vào thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể cứu người một mạng. Vậy ta xin nhận. Nếu ngày sau có cơ hội tiến vào ma giới, thăm dò được chân tướng năm xưa, nhất định sẽ trở về thuật lại cho lão nhân gian một phen. Nam Cực Tiên Ông lại nói, chân tướng của quá khứ không còn quan trọng, thứ ngươi cần thăm dò chính là con đường hướng đến tương lai. Nghe vậy trong lòng Tiêu Lục lại rùng mình, liên tưởng đến phán đoán của mình đối với địa vị địa tiên thượng cổ trong quận Tiên Bộ. Chẳng lẽ Nam Cực Tiên Ông biết điều gì? Nhưng bất kể Tiêu Lục truy hỏi thế nào, Tiên Ông cũng không chịu nói thêm nữa, hoàn toàn trầm mặc, hoàn toàn biến thành đá. Tiêu Lục thở dài vỗ vỗ mặt đá, chỉ dính đầy rêu lên tay. Mà thấy Nam Cực Tiên Ông hoàn toàn không có phản ứng, giống như đã chết. Tâm niệm của hắn vừa chuyển, bèn mò mẫm trên bề mặt tảng đá. Hắn đang tìm kiếm thềm đấm, có thể khiến cho người ta to lên trăm vạn lần, đồng thời lực lượng tăng vọt. Hơn nữa vào lúc nguy cấp, có thể từ bỏ thân thể to lớn kia để bảo toàn tính mạng. Cái này không phải thần khí thì là cái gì? Mà thần khí như vậy, trên người Nam Cực Tiên Ông ít nhất mọc ra mấy chục, hơn trăm cây. Vậy thì bản thân Nam Cực Tiên Ông lúc này lại vì lý do không hiểu thấu mà im lặng không nói. Tiểu Lục bỗng nhớ tới một vị đại năng thời còn trẻ đi bái sư học nghệ, bị sư phụ gõ ba cái lên đầu, bèn to gan nửa đêm canh ba mò lên giường sư phụ, từ đó học được toàn bộ chân truyền, từ một kẻ vô danh trở thành nhân vật sừng sỏ. Rất nhiều khi giữa người với người cần phải có sự ăn ý riêng, huống chi trời cho không lấy thì tội lỗi. Đây rõ ràng là cơ hội trời cho để hắn phát tài, sao có thể bỏ qua. 1, 2, 3. Tiếp tục thản nhiên hái những cành đấm trên người của lão. Để chắc chắn, hắn còn quấn vũ tướng kiếm khí lên đầu ngón tay. Cũng may Nam Cực Tiên Ông cũng không thi triển bất kỳ cấm chế nào, để mặc cho Tiêu Lục dễ dàng hái đi mấy chục cây nấm. Phù, tiểu cô nương hái nấm cũng diễn xong rồi, tiếp theo nhanh chóng rời đi thôi. Chu quay đầu lại, đã thấy Chu Mộc Mộc sớm biến mất không thấy tăm tích. Xem ra Nam Cực Tiên Ông không muốn để Chu Mộc Mộc nghe được cuộc đối thoại vừa rồi. Nhưng mà nghĩ đến cũng đúng, nếu nàng này còn ở đây, chắc chắn sẽ ngăn cản mình hái nấm. Nhưng nàng đã không có ở đây. Tiêu Lục liền thuận tay lấy hết những quyển sách không khả nghi ở trên giá xuống. Nghĩ lại thì Trạm Tử Giả nói không sai, những thứ đồ cổ này để ở trong Côn Luân quả thật lãng phí. Mấy ngàn năm rồi không ai có thể hiểu nổi, chỉ bằng nhường cho kẻ hữu duyên như mình. Đương nhiên trong số những thứ lấy đi có cả một cái miệng ba hoa không ngừng nghỉ, sinh linh không thể để vào túi giới tử. Để tránh bị phát hiện, Tiêu Lục đành cất nó bên người. Oa oa, ta phải mà có thể tiếp xúc gần như vậy với khí tức của chủ nhân, ta hạnh phúc muốn xỉu. Tiêu Lục thở dài, xé trang sách kia ra lót dưới chân. Chủ nhân, hình như ta ngửi thấy mùi máu của chuyên loại. Lúc ấy Tiêu Lục vừa dẫm lên vết máu mà đám người Việt Tử Huynh để lại trước đó. Không hổ là chủ nhân, nhanh như vậy đã trả thù bọn nhân loại tàn nhẫn như thế. Tuy ta không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được mùi vị oán hận trong những giọt máu. Chắc hẳn trước khi chết, bọn chúng phải chịu trả tấn tàn khốc lắm đây. Không biết chủ nhân có thịt vụn nào dư không cho ta nếm thử. Ta đã hơn vạn năm rồi chưa được nếm thử mùi vị máu thịt của tu sĩ nhân loại. Tiêu Lục suy nghĩ một chút, lấy từ trong túi giới tử ra một miếng thịt chó luộc trắng ném xuống đất, dẫm một cái. Wow, vạn năm không gặp, mùi vị của nhân loại càng thêm tươi mới. Ta cảm thấy toàn thân tràn đầy sinh lực. Thôi được rồi, hai lần đại chiến tiên ma năm đó, ma tộc chiếm ưu thế về mặt lực lượng toàn diện, vậy mà bị nhân loại lật ngược tình thế, xem ra là có lý do. Sau khi ta giải phóng cho ngươi, ngươi giúp ta liên lạc với người của Thiểm tộc. Ta muốn bọn họ mở tuyến đường, sau đó mang theo vài bằng hữu trở về. Đương nhiên là không thành vấn đề. Không khí của ma giới đã lâu lắm rồi ta chưa được hít thở, suýt chút được quên mất mùi vị của nó. Nói xong, Hống tộc bỗng nhiên im bặt, một đội u sầu từ dưới chân Tiêu Lục tỏa ra. Tiêu Lục lại hỏi, làm sao vậy, nhớ nhà? Không, ta chỉ đang nghĩ, tầng cung gốc như vậy, chủ nhân có khi nào vứt bỏ ta không? Dù sao ta cũng rất hữu dụng, không phải chủ nhân muốn liên lạc với Thiểm tộc thôi sao? Ta sẽ giúp người tìm. Vừa dứt lời, Tiêu Lục đã cảm thấy dưới chân truyền đến chấn động kịch liệt, dường như có hình dạng lại như vô hình. Một cơn sóng từ dưới chân khuếch tán ra xa. Đây chính là thiên phú của Hống tộc, có thể trực tiếp liên lạc với ma giới bằng tiếng ngầm. Chà chà, lũ ma tộc này có thể hai lần khiến Cửu Châu đại lục long trời lở đất, quả nhiên có phần bản lĩnh. May mà tỷ lệ ngốc nghếch của bọn chúng hơi cao, lúc này mới cho nhân loại cơ hội lật ngược tình thế. Chờ hồi lâu Tiêu Lục không cảm nhận được động tĩnh gì, vừa định lên tiếng hỏi thì nghe thấy giọng nói hổ thẹn từ dưới chân truyền đến. Xin lỗi chủ nhân, bên kia không có ai tiếp lời. Chắc là thời gian qua lâu quá, có phần thay đổi. Trước khi gọi theo tần số này, nhất định có thể tìm được người. Chủ nhân đừng vứt bỏ ta, xin hãy cho ta thêm chút thời gian. Ta sẽ thử lại, nhất định có thể tìm được người của thiểm tộc, mở tuyến đường ma giới cho người. Lúc rời khỏi thư viện, năm người Trung Mộc Mộc đã chờ bên ngoài, cùng với Quỳnh Hoa, Hạng Lương, Trạm Tử Giả. Như lời của Nam Cực Tiền Ông nói, bọn họ đều tìm được cơ duyên của mình trong thư viện, chỉ có điều cần thêm một chút thời gian để tiêu hóa. Đương nhiên về phần cụ thể bọn họ đã được những gì trong thư viện lại không ai bằng lòng tiết lộ, kể cả Tiêu Lục. Sau khi ra khỏi thư viện đều giữ im lặng. Cuối cùng vẫn là bị vị đại tỷ thịnh kinh hào phóng có sức lãnh đạo nhất phá vỡ bầu không khí không thể im lặng hơn. 3 tháng sau tập hợp tại môn phái của ta. Quỳnh Hoa nói, nhìn các vị tộc trưởng ai nhân khác. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Mấy vị thủ tịch nhìn nhau, đồng ý với đề nghị của Quỳnh Hoa. 3 tháng sau tập hợp tại Thịnh Kinh. Còn tại sao lại là Thịnh Kinh à? Lý do rất đơn giản. Trong vị đạo cụ khi xuất phát đều do Thịnh Kinh cung cấp. Trong ngũ đại phái, Thịnh Kinh giàu nhất. Bọn họ không bỏ tiền ra thì ai bỏ tiền? 5 người thương lượng xong xuôi, không lãng phí thời gian thêm nữa, ai về nhà đấy. Tư viện của vùng đất khởi nguyên lại trở về sự yên tĩnh vốn có. Không biết trôi qua bao lâu, tại giá sách tầng 2, một tảng đá mọc đầy rêu khẽ run lên. À, ta lỡ ngủ quên mất. Nam Cực Tiên Ông đầy cảm khái, tuổi già sức yếu, tinh lực càng không bằng lúc trước. Tiểu Tiêu Lục, ta còn có mấy lời. Ờ, Tiêu Lục đâu rồi? Tảng đá cồng kềnh hơi xoay người, nhưng không thấy bóng dáng Tiêu Lục đâu nữa. Người trẻ tuổi đúng là nóng tính. Ừ, A Nhị A Tam của ta đâu? Không phải bị cái tên nhóc thối ta kia hại hết rồi chứ? Ai già vẫn còn trẻ, loại năm đó không thể tùy tiện ăn được. Thôi cũng được, đây cũng là cơ duyên của nó. Đáng tiếc là Tiêu Lục không còn nghe thấy được giọng nói của Nam Cực Tiên Ông nữa. Rời khỏi vùng đất khởi nguyên của Côn Luân, Tiêu Lục trực tiếp ngựa kiếm bay xuống chân núi, hội hợp với Ai Già. Vị nữ kỵ sĩ Tây Di xinh đẹp này đang ngồi ngay ngắn dưới một gốc đại thụ cành lá xum xuê. Khi chất sắc bén của một kiếm khách lại hòa hợp với một cách hoàn mỹ với cổ thụ sau lưng, tạo nên cảnh giới thiên nhân hợp nhất khó có thể tưởng tượng nổi. Tiêu Lục chân đạp lên phi kiếm, nhất thời nhìn tới ngây cả người. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo thiên hỏa bỗng nhiên bùng cháy bên cạnh. Vị Côn Luân trưởng lão căm ghét cái ác kia cầm lên giận dữ. Ta mang ngoại đạo, chịu chết đi. Vị trưởng lão bị Nam Cực Tiên Ông đuổi đi kia, vậy mà nấp ở dưới chân núi chờ Tiêu Lục xuống núi. Đây là thù hận gì đây? Thiên hỏa xuất hiện quá bất ngờ. Tiêu Lục gần như không kịp phản ứng. Hoa Thần Đỉnh Phong ra tay quả thực quá nhanh. Nếu không phải hắn là tiên thiên vô định căn, mẫn cảm với so với tu sĩ bình thường, e rằng đến lúc bị thiêu đốt cũng không hay biết gì. Nhưng lúc này nguyên thần của hắn tuy chẳng có phản ứng, nhưng pháp lực và thân thể lại không theo kịp. May thay người cứu mạng đang ở bên cạnh. Nữ kỵ sĩ ngồi dưới gốc cây, chỉ trong nháy mắt đã biến mất, đồng thời một đạo kiếm quang màu vàng kim lóe lên. Thiên hỏa bị kiếm quang chiếu rọi trong phút chốc tiêu tan đi. Vị trưởng lão họ Hạ kia cũng bị một kiếm chém đứt một tay, trọng thương phun máu. Thế nhưng vị trưởng lão phái thực chiến này phản ứng cực nhanh, nhận ra đối thủ là tu sĩ Trần Quân, không thể địch nổi, lập tức thi triển pháp thuật, thi triển hỏa độn thuật chạy trốn. Lúc gần đi, lão ta còn gầm lên: Tiểu Tiêu Lục, người cấu kết với ma tộc, chẳng lẽ không sợ tổ tiên thần kiếm phái của Trách hay sao? Người tự cho mình là tiên tài, làm việc không kiêng nể gì, sớm muộn gì cũng tự chuộc lấy diệt vong thôi. Tiêu Lục nghe mà nhíu mày liên tục, thuộc này không thể ngừng được. Nhưng mà rốt cuộc vì sao vị Côn Luân trưởng lão này lại căm hận mình như thế? Vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tiêu Lục nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đoán là thê tử của hắn lúc trẻ bị một gã công tử ca nào đó có dung mạo có vài phần giống mình cướp đi, trả đạp. Từ đó về sau ghi hận trong lòng. Dù sao thì Côn Luân Tiền Sơn cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, không nên ở đâu. Cho nên hắn trực tiếp dùng một tấm linh kiếm thiên phù quay về Thần Kiếm Sơn. Tiêu hết 10 vạn linh thạch, Tiêu Lục ngay cả mắt cũng không chớp. Tấm linh kiếm thiên phù này được thiết lập để trở về Vô Tướng Phong. Nhưng khi lá bùa kích hoạt, không gian mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến Tiêu Lục trợn tròn mắt không thể chớp nổi. Trong phòng, sư phụ đại nhân đang thảnh thơi ngâm mình trong một thùng gỗ lớn đầy nước nóng. Nàng vậy mà đang tắm, cơ thể trắng như tuyết không chút che chắn hiện ra trước mặt hắn. Thế vậy Tiêu Lục và Aya đột nhiên xuất hiện, Tiểu Vũ cũng giật nảy mình. Ngay sau đó nàng lập tức đứng dậy, dòng nước trong veo theo đường cong nóng bỏng của cơ thể chảy xuống, từng giọt nước lòng lành như ngọc. Nữ nhân nghiêm nghị đưa tay chỉ thẳng vào Tiêu Lục, linh kiếm thiên phù, cái tên nghịch đồ này thật đáng giận, còn không mau giao tài sản ra đây cho sư phụ bảo quản. Xin lỗi, ta nghĩ ta nên đi trước. Cảnh tượng kinh người trong nhà trúc phủ tướng phòng đã dọa cho nữ kỵ sĩ tây gì từng trải là Aya sợ hãi. Nàng sửng sốt một chút, sau đó vội vàng cáo lui, dáng vẻ hốt hoảng như chạy trốn. Tiêu Lục nhìn theo bóng dáng Aya rời đi, sau đó quay đầu nhìn sư phụ vẫn đang đứng trong thùng gỗ với tư thế nghiêm nghị, chống không. Dáng người nóng bỏng không khỏi tấm tắc khen. Sư phụ người nhìn xem, dáng người đẹp thì cứ việc khoe ra, kết quả dọa người ta chạy mất rồi. Tiêu Vũ cũng không khách khí, hừ một tiếng rồi bước ra khỏi thùng gỗ, vẩy thêm một cái. Quần áo bên cạnh tự động bay đến mặc vào người nàng. Nhìn thấy đồ đệ đang hứng thú đánh giá mình từ trên xuống dưới, Tiểu Vũ cười khẩy nói, nhìn lâu như vậy rồi, có phải nên trả tiền rồi không? Anh ở Tiêu Lục cũng cười nhà một tiếng, sau đó lấy từ trong túi giới tử ra một viên huyền thiền tinh trị giá 100 vạn linh thạch ném cho Tiểu Vũ. Cầm lấy mà chơi. Tiểu Vũ vạn phần kinh ngạc, tiếp nhận tinh thạch, dùng nguyên thần đảo qua, nhận ra nó ẩn chứa giá trị vô cùng, sửng sốt tại chỗ. Cơ hội lại nóng doanh trọng. Đây là không thể tưởng tượng được, ta bán mình nhiều năm, rốt cuộc có thể có thu hoạch rồi. Tiêu Lục lập tức sửa lại, tuy da mặt cũng là một phần của thân thể, nhưng bán mặt thật sự không phải bán mình. Hơn nữa vóc dáng của ngươi không đổi được số tiền này, đây là ta thưởng cho ngươi. Tiểu Vũ cả kinh, thưởng cho ta cũng chính là cơm thừa canh cặn của ngươi à? Đúng, cuối cùng ta cũng có thể được người ta bố thí rồi, cơm thừa canh cặn này đúng là tuyệt không thể tả. Xin hỏi thiếu hiệp còn có thêm không? Tiêu Lục chửi ầm lên, cút cút cút, thuận tiện giúp ta mời mấy vị sư thúc dự bán đến đây, ta có chuyện trọng đại cần bẩm báo lên trên. Tiêu Vũ mặt đầy cảm động rời khỏi nhà trúc. Các trưởng lão của Thiên Kiếm Đường trong thời gian một chén trà đã tề tụ ở Vô Tướng Phong. Ưu thế số lượng người thừa thớt của Thần Kiếm Phái lập tức thể hiện ra. Ở các môn phái khác có thể coi là trưởng lão cao tầng, thế nhưng chỉ cần một câu nói là có thể tập kết toàn bộ. Ví dụ như trước kia tam trưởng lão chỉ cần rống một câu, bắt ngũ xương bội lại cho ta. Các trưởng lão của Thiên Kiếm Đường sẽ tề tụ một chỗ, sau đó nghĩ biện pháp bắt được con sâu làm đầu nồi canh trong lòng bọn họ. Đương nhiên lần này không phải là ngũ trưởng lão gây chuyện. Đợi các vị trưởng lão ngồi vào chỗ của mình, Tiếp Lục thuật lại toàn bộ hành trình đến Côn Luân của mình. Có lẽ đối với Quỳnh Hoa bọn họ mà nói, chuyện này liên quan đến tranh chấp tiền mà, cho dù là trưởng lão sư bồn cũng phải thận trọng. Nhưng Tiêu Lục tín nhiệm trưởng lão Thần Kiếm Phái hơn xa thủ tịch các môn phái khác. Hắn không hề giấu giếm trải nghiệm của mình, thậm chí chủ động bảo người sống của Hống tộc kia chào hỏi mọi người. Này, vị này là bằng hữu đồng hành cùng ta ở nhân gian giới, chào hỏi một tiếng đi. Mọi người khỏe chứ? Ta chính là chiến sĩ Hống tộc tàn bạo mà cương đại, tôi tớ trung thành của chủ nhân. Xin lỗi, ta quên mất tên của mình là gì rồi. Tiêu Lục thuận miệng nói, gọi là Enad đi. À, chủ nhân, đây là danh hiệu ngài ban cho ta sao? Quả nhiên bao hàm cả đặc điểm tàn bạo, khủng khiếp, hèn hạ các loại, ta nhất định sẽ ghi nhớ cả đời. Sau khi thu hồi Enad, Tiêu Lục liền hỏi, trưởng môn sư bá, xin hỏi kế tiếp ta nên làm thế nào? Người vừa nói tiền bàn đại chiến có ẩn tình khác, điều này không sai. Lục Tiêu Lục trần thuật phỏng đoán về tiên ma đại chiến. Trưởng quân phong ngâm vẫn giữ im lặng, lúc này lại mỉm cười, như thể đã đoán trước được vậy. Người có thể thẳng thắn với chúng ta như vậy, rất đáng khen, cũng rất sáng suốt. Những chuyện này không tới phiền rất trẻ các người ra gánh pháp. Ta khuyên ngươi nên tạm gác lại. Hiện giờ ngươi có thể làm, cần làm còn rất nhiều. Chuyện mà giới chớ nên vọng động. Phong cầm chân nhân nói chuyện, tay phải vô thức xoa xoa cổ tay trái, như đang an ủi vết thương nào đó. Nhưng Tiêu Lục nhớ rõ, cổ tay trái của trưởng môn chưa từng bị thương. Dù sao ý phản đối của trưởng môn đã rõ ràng, Tiêu Lục không khỏi trầm ngâm. Phong ngâm chân nhân không có lý do gì hại hắn, phản đối ắt là có lý do của ông. Nhưng Tiểu Lục cũng có sự kiên trì của mình. Đang suy nghĩ, sư phụ Tiêu Vũ lên tiếng, ta lại thấy nên để Tiểu Lục đi trải nghiệm một phen. Vừa dứt lời, truyền công trưởng lão Lưu Hiển kinh ngạc đứng phát dậy. Sư muội nói bậy cái gì vậy? Phong Ngâm cũng chíu mày. Sư muội đừng có hồ đồ, ma tộc lợi hại thế nào người lại không biết sao? Anh người Tiêu Vũ cười lạnh, ma tộc lợi hại ở đây em là không ai có tư cách nói hơn ta, không cần các người nhắc nhở. Dừng một chút, nhìn sắc mặt các sư huynh đệ khó coi, Tiêu Vũ lại đổi giọng. Nhưng trong nguy hiểm luôn có cơ hội, rõ ràng ở tiên mộng cảnh hắn đã nhận được truyền thừa địa tiên, chuyến đi ma giới này rất có thể là cơ duyên lớn của hắn. Phong Cầm nói, cơ duyên lớn đến đâu cũng không bằng mạng sống. Sư muội, năm đó muội chưa dứt lời, Tiêu Vũ đã biến sắc, nhìn thẳng vào Phong Ngâm. Phong Ngâm khẽ giật mình, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm. Cuộc đối thoại của hai người chỉ diễn ra trong thần niệm, mà một người là đệ nhất kim đan cửu châu, một người là hóa thần đỉnh phong, nếu cố ý che giấu thì không ai nghe được. Sư muội, muội nên biết thiên tài cũng không thể phung phí bản thân, muội đã quên bài học năm xưa của bản môn rồi sao? Tiêu Vũ chỉ thản nhiên hỏi lại, năm đó Thần Kiếm phái có Tiêu Lục không? Người không đến quá mê tín bản lĩnh của Tiêu Lục. Mộc Tú Vù Lâm, Phòng Tất Tội Chi, hắn xuất đạo đến nay hơn 10 năm, bộc lộ mũi nhọn đã là tai họa ngầm vô cùng. Năm đó thế hệ hoàng kim của Thần Kiếm phái không thiếu tuyệt thế kỳ tài, đại sư huynh tài hoa hơn người đã chết yểu trên tiên đồ. Chẳng lẽ người muốn để Tiêu Lục dẫm vào vết xe đồ đó? Tiêu Vũ cười cười lặp lại câu hỏi của mình. Năm đó Thần Kiếm phái không thiếu tuyệt thế kỳ tài, nhưng có Tiêu Lục không? Người có lòng tin với Tiêu Lục đến vậy sao? Tiểu Vũ nói, hắn là đồ đệ của ta. Bây giờ ngươi có thể dạy hắn cái gì? Con đường hắn lựa chọn đã vượt xa khỏi vô tướng công của ngươi, vượt xa phạm trù kiến thức thông thường. Ngươi... Tiểu Vũ nở nụ cười. Không sai, thứ ta có thể dạy hắn chính là làm sao có thể vượt qua phương diện kiến thức thông thường mà tiến xa hơn nữa. Dừng một chút, Tiểu Vũ lại nói, hơn nữa còn vượt xa vô tướng công của ta. Dù huynh, người cũng quá coi thường ta rồi. Tiểu Lục tuy chẳng đợi hại, nhưng hắn muốn chân chính vượt qua ta, ít nhất phải tu hành 30 năm nữa. Đừng để tiêu chuẩn của các người để đánh giá ta và Tiêu Lục. Thứ ta gánh vác là thứ mà thậm chí người không thể nào hiểu được. Sư huynh vội đối thoại, nếu đặt ở nơi khác, e rằng sẽ khiến người ta kinh ngạc rớt cằm. Ngũ trưởng lão Thần Kiếm phái chưa từng có lời nói nghiêm nghị như thế. Cho dù nàng uống say, uống nhầm thuốc, vậy cũng chỉ nói ra những lời càng hạ lưu, càng không có tiết tháo. Loại trạng thái nghiêm nghị này của Tiểu Vũ quả thật quá mức không hợp lý. Có điều nghe Tiểu Vũ nói đến thứ nàng gánh vác, Phòng Cầm dần dần bèn trầm mặc không nói. Người chắc chắn không có nguy hiểm chứ? So với nguy hiểm chúng ta thực sự phải đối mặt, ít nhất lần này không tính là gì. Tiểu Vũ nói, nếu có thể, thực ra ta cũng muốn đi mà dân một chuyến, nhưng lần này là cơ duyên của Tiêu Lục có được, ta không thể cướp đi. Người thật sự không lo lắng cho hắn sao? Tiêu Vũ trầm mặc một lát rồi nói, nếu như chỉ có một mình hắn, đúng là ta có phần không yên lòng. Có điều chẳng phải còn có bốn tên chết thay mang danh thủ tịch Ngũ Tuyệt hay sao? Ta tin tưởng với bản lĩnh của Tiêu Lục, cho dù là đánh không lại ma tộc, nhưng ít nhất trước khi chết có thể lôi kéo bốn tên kia chết chung. Phòng Cầm tức giận mắng, cách chọn đồng đội của ngươi là kéo người khác chết thay à? Tóm lại chuyện này, ngươi nghe ta đi, cứ để Tiểu Lục tự do hành động đi. Những lão gia cổ hộ các ngươi đừng có mà cản trở nó. Cái gì gọi là những lão gia cổ hộ chúng ta? Nói cho rõ ràng, ngươi cũng cùng thế hệ với chúng ta đấy. Ta trẻ trung xinh đẹp, ngươi thì vừa già vừa xấu, ta cùng thế hệ với ngươi sao? Nếu không phải làm trưởng lão được hưởng nhiều bổng lộc, ta đã sớm đầu quân và Tiêu Giao Phong làm tiểu sư muội rồi. Được rồi, tóm lại lần này ta tạm thời mặc kệ ngươi, nhưng nếu Tiểu Lục thật sự xảy ra chuyện gì bất trắc, vậy thì có nghĩa là thế hệ sau của Thần Kiếm phái đã mất đi một đệ tử ưu tú nhất, thậm chí toàn bộ Cửu Châu đại lục đều mất đi một hạt giống vô cùng trân quý. Tiểu Vũ cười nói, lúc đó ta sẽ thay thế vị trí tân tú của thế hệ sau, dù sao ta trẻ trung xinh đẹp mà. Phong Cầm dần dần híp mắt, âm thầm may mắn bản thân đã đạt đến hóa thần đỉnh phong, tâm ý tường thông, mà không hắn tuyệt đối sẽ mắng ra thành tiếng. sau khi kết thúc cuộc đối thoại bí mật với Tiểu Vũ, Phong Ngầm dần dần thay đổi thái độ. Tiếp theo chúng ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ Tiêu Lục tiến về ma giới. Một câu nói khiến cho cả sảnh đường kinh ngạc. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Phạn Phạn không ngờ tới trưởng môn sư huynh lại bị Ngũ Sư Muội thuyết phục. Trong lúc nhất thời, tất nhiên là vang lên một mảnh phản đối. Nhưng trưởng môn Thần Kiếm Môn dù sao thì cũng là trưởng môn Thần Kiếm Môn. Cho dù là ngày thường Phong Ngâm chân nhân rất dễ nói chuyện lên đầu, một khi đã là quyết định ông nghiêm túc đưa ra thì cho dù các trưởng lão khác có phản đối thế nào cũng vô dụng. Chuyến đi ma giới của Tiêu Lục rốt cuộc chính thức được môn phái phê chuẩn và ủng hộ. Thần Kiếm Phái tuy rằng xét về thực lực tổng hợp chỉ đứng cuối trong ngũ tuyệt, nhưng là một môn phái siêu phẩm, khi cần bộc phát ra lực lượng vẫn khiến người ta phải kinh sợ. Hơn 2 tháng kế tiếp, Thần Kiếm Phái không tiếc công sức, các trưởng lão Thiên Kiếm Đường đều được điều động thay phiên nhau tiến hành huấn luyện trong truyền bồn cho Tiểu Lục. Trọng điểm là cách đối phó với ma tộc. Đây quả thực là một đề tài lớn. Thời kỳ tiên ma đại chiến, biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm của Cửu Châu đại lục phải đổ máu trả giá bằng chính mạng sống của mình mới miễn cưỡng xây dựng được một hệ thống kiến thức cơ bản về ma tộc cho các tu sĩ tiên đạo. Này Tiểu Lục cùng với 5 người Quỳnh Hoa ước định 3 tháng sau gặp mặt. Muốn trong vòng 3 tháng ngắn ngủi liền có thể thật sự hiểu rõ ma tộc quả là chuyện viển vông. Thế nhưng các vị trưởng lão Thần Kiếm Phái lại biểu hiện ra năng lực kinh người. Bọn họ sắp xếp cho Tiểu Lục một thời gian biểu vô cùng dày đặc. Một ngày 12 canh giờ đều kín mít, ngay cả thời gian ngủ cũng không chừa ra chút nào. Đã là cường giả kim đan kỳ, 3 tháng không ngủ cũng chẳng hề hấn gì. Ban ngày Tiêu Lục phải đến đằng Vân Đường tiếp nhận dạy bảo kết hợp của Lưu Hiền và Hoa Vân, học tập các loại lý luận tri thức về ma tộc. Cũng chính tại lớp học này, Tiêu Lục kinh ngạc phát hiện Thần Kiếm Phái am hiểu về ma tộc hơn hẳn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Hắn dám khẳng định trong những năm tháng làm Thần Kiếm học bá, hắn đã đọc gần như toàn bộ tàng thư của Thần Kiếm Phái. Nhưng bất kỳ quyển sách nào cũng không thể nào so sánh với bài giảng dài tỉ mỉ của Lưu Hiền và Hoa Vân. Bọn họ thậm chí còn nghiên cứu đến cả thói quen ăn uống của ma tộc. Mà đến chẳng phạt, khi Tiêu Lục tiếp nhận huấn luyện thực chiến của Tam Trưởng Lão, Tứ Trưởng Lão và Lục Trưởng Lão, thì cảm nhận này càng thêm sâu sắc. Bởi vì hắn bỗng nhiên nhìn thấy pháp thuật của ma tộc trong tay Lục Trưởng Lão. Tiểu Lục, còn phải nhớ kỹ, nếu nhìn thấy ngọn lửa có màu sắc như thế này thì không cần phải sợ. Bởi vô tướng kiếm cốt của con, cho dù chống đỡ trực diện cũng sẽ không tổn thương gần cốt. Nhưng nếu như màu sắc ngọn lửa biến thành như thế này, con nhất định phải cẩn thận, phải nhớ dùng vô tướng kiếm khí ngăn cách cho kỹ, tuyệt đối không được để dính vào người, hiểu chưa? Trên diện võ trường, Lục Trưởng Lão vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hòa thường trực. Thế nhưng trên tay hắn ta lúc này ngừng tụ một ngọn lửa màu tím đen, khiến cho người ta trông thấy có phần quỷ dị. Tiêu Lục nhau mắt, quan sát cẩn thận ma hỏa trong tay Lục Trưởng Lão. Đó là ma hỏa chân chính. Từ ký tức của ngọn lửa, Tiêu Lục thậm chí còn mơ hồ liên tưởng đến tên ma tộc mà hắn gặp trong quận tiền bộ. Hắn không hỏi Lục Ly mà cách nào mà một gã tù sĩ tiền đạo như hắn ta lại có thể thi triển ra ma hỏa. Bởi vì hắn biết rõ đây nhất định là bí mật không thể tiết lộ. Nhưng có một vị trưởng lão tinh thông công pháp ma tộc như vậy đặc huấn cho hắn, khiến cho Tiểu Lục càng thêm hiểu biết hơn về ma tộc. Ma tộc có rất nhiều điểm lợi hại, nhưng đối với con mà nói, điểm khó khăn nhất chính là năng lực thẩm thấu vô cùng quỷ dị của chúng. Ta tin tưởng với nhãn lực của con, chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức đi đối đầu trực diện với ma vương, nhưng lại sợ con bị lật thuyền trong mương, sơ sẩy với đám tiểu tốt vô danh. Còn do đạo đến nay, mọi chuyện đều vô cùng thông thuận. Lấy yếu thắng mạnh gần như đã trở thành chuyện thường ngày, nhưng lại rất ít khi ỷ mạnh hiếp yếu. Nói cách khác, con không có kinh nghiệm trong việc này. Đừng có mà xem thường, muốn ỷ mạnh hiếp yếu cũng phải có bản lĩnh đấy. Nếu không làm sao giải thích việc đám cương giả kia lại thua dưới tay của con. Cẩn thận đương nhiên là điều cần thiết, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Nếu không có hiểu biết nhất định thì cẩn thận cũng chỉ là tự mình dọa mình mà thôi. Con phải hiểu rõ đối thủ của mình, như vậy con cẩn thận mới có ý nghĩa. Đầu tiên là độc, thứ vũ khí lợi hại nhất của ma tộc chính là độc tố. Ma độc vô cùng quỷ dị, khó lòng phòng bị, chỉ dựa vào vô tướng kiếm cốt của con thì không thể nào bách độc bất xâm. Hơn nữa thủ đoạn hạn độc của ma tộc cũng vô cùng đa dạng, cho nên từ giờ trở đi con phải nghiêm túc luyện tập các loại phương pháp giải độc. Ta có mang theo 100 loại độc tố thường gặp, con phải học cách áp chế và hóa giải chúng trong thời gian ngắn nhất. Nhìn thấy trong tay Lục trưởng lão xuất hiện một dãy bình xứ, miệng bình được phong ấn bằng các loại phù chú kỳ quái, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Tiêu Lục vô cùng cảnh giác hỏi, không phải là muốn con thực chiến luôn đấy chứ? Lục trưởng lão cười nói, đương nhiên là thực chiến rồi. Tiêu Lục lập tức nói, thực chiến thì không cần đâu, còn là cách quen của nhà ăn Phiêu Miểu Phong, là độc tố nào mà chưa từng nếm qua. Vị đầu bếp Tây Dì kia còn lợi hại hơn đám độc ma gấp 100.000 lần. Con còn trò chuyện vui vẻ với nàng ta cơ mà. Ồ, người nói ai vậy? Tiêu Lục vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ của Aya từ phía sau. Chỉ là tiếng cười dịu dàng thường ngày của nàng ta, lúc này lại khiến cho hắn lạnh sống lưng, giống như có tai họa lớn sắp giáng xuống đầu. Ngay sau đó Tiêu Lục phản ứng cực kỳ nhanh, quay đầu lại mắng, sao chỗ nào cũng có người vậy? Hơn nữa mỗi lần ta đánh giá tài nghệ của ngươi, ngươi đều âm thầm xuất hiện. Rốt cuộc tiếng ngươi không có chút tự tin nào với tài nấu nướng của mình sao? Aya bị Tiêu Lục phản kích bất ngờ, ngây người ra một lúc. Ta chỉ tương đối quan tâm đến những lời nhận xét của mọi người về ta mà thôi. Ngươi làm như vậy là theo dõi, là bám đuôi, thật là không có đạo đức, làm nhục danh dự kỵ sĩ. Được rồi, bây giờ ta còn có việc, ngươi về trước đi, chờ ta xong xuôi việc rồi sẽ dạy dỗ người sau. Sau khi đuổi Aya đi rồi, Tiêu Lục lại phải đối mặt với bài học thực chiến tan khốc của Lục trưởng lão. Ừ, chỉ bằng vài ba câu nói đã có thể khiến đường đường một vị trần quân phải rút lui. Xem ra trạng thái của Tiểu Lục rất tốt, vậy ta cũng không cần phải nương tay nữa. Lục trưởng lão vừa nói vừa chậm rãi mở túi giới tử ra. Không biết hắn ta lấy đâu ra hơn 100 bình độc dược của ma tộc. Hơn nữa mỗi bình đều có niên đại rất lâu, trong đó có vài bình khi lấy ra Lục Ly còn lộ vẻ đau lòng. Nhưng điều này lại càng khiến Tiểu Lục cảnh giác hơn. Nhưng loại độc dược này rốt cuộc kỳ lạ đến mức nào? Này Lục sư thúc, người sẽ không định dùng việc công báo thủ tư đấy chứ? Chuyện sư phụ trộm đồ trong kho báu của bổn phái là do sư phụ ta tự làm tự chịu, người đừng có mà trút giận lên con. Hà hà, Tiểu Lục à, con nói vậy là khiến ta đau lòng lắm đấy, biết không? Ta trông giống loại người dùng việc công báo thủ tư hay sao? Con là thủ tịch đệ tử của môn phái, gánh vác trách nhiệm trọng đại. Ta làm trưởng lão, bây giờ phải làm tất cả để giúp con. Yên tâm đi, những loại độc dược này đều là ta tỉ mỉ lựa chọn, hiệu quả tuyệt đối không phải dạng vừa đâu. Sự thật đã chứng minh, hiệu quả của những loại độc dược này quả thật không thể nghi ngờ. Lần đầu tiên thử nghiệm, Tiểu Lục thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Độc tố xâm nhập vào cơ thể, vô tướng kiếm cốt mà hắn luôn tự hào lại không có chút phản ứng nào. Ban đầu Tiêu Lục còn tưởng rằng sau khi tu vi của hắn đột phá đến kim đan kỳ thì thân thể đã đạt đến cảnh giới vạn độc bất xâm. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện có gì đó không đúng, bởi vì hắn cảm thấy cơ thể mình như đang tan ra. Ờ, đây là mồ hôi sao? Sao trước mắt ta lại có giọt nước rơi xuống vậy? Lục Lì nói, đó không phải là mồ hôi mà là da mặt của con đang chảy ra đấy. Vị trưởng lão nói xong, vật tay tạo ra một mặt nước, trong đó phản chiếu hình ảnh khuôn mặt của Tiêu Lục đang tan chảy với tốc độ kinh người. Nhất là phần trán càng không ngừng hóa thành giọt nước chảy xuống từ lông mày. Chẳng lẽ ta sắp biến thành yêu nữ không uống thuốc nên sẽ tan chảy hay sao? Lục Ly thản nhiên nói, nếu con còn tiếp tục nói nhảm, một chén trà nữa, e là thần tiên cũng khó cứu. Tiêu Lục nghe vậy giật mình, vội vàng nín thở ngưng thần, vận chuyển linh lực muốn ép độc tố ra ngoài. Nhưng rất nhanh hắn bèn phát hiện ra một điều. Cho dù hắn có tìm kiếm thế nào, cũng không cách nào tìm thấy độc tố trong cơ thể. Nhưng thân thể hắn lại đang tan chảy, điều này là thật. Được, vậy thì đổi cách khác, không tìm thấy độc tố thì thôi vậy. Trước tiên phải bảo vệ thân thể, không để nó tan chảy nữa. Trong vô tướng công cũng có một số phương pháp. Theo như sư phụ nói thì có một loại pháp thuật tên là Mỹ Thể Tố Hình Quyết, dùng linh lực kích thích kiếm cốt, sau đó dùng kiếm cốt dẫn dắt thân thể biến hóa theo ý muốn của bản thân. Nghe có vẻ giống như biến hình thuật. Nhưng khác với biến hình thuật, Mỹ Thể Tố Hình Quyết liên quan đến căn cơ của người tu hành, tạo ra những biến hóa vĩnh hằng. Cho nên mỗi một lần biến hóa đều phải vô cùng cẩn thận. hơn được quá trình biến hóa cũng vô cùng gian nan. Tu sĩ sau khi bước vào kim đan kỳ thì thân thể, linh lực và nguyên thần đã hòa làm một thể. Thân thể không thể nào muốn biến hóa là biến hóa ngay ra được. Bởi vì làm như vậy, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của bản thân, khiến toàn bộ công pháp đều xảy ra vấn đề. Thế nhưng Vũ Tướng Công lại có thể khống chế thân thể đến bước xuất thần nhập hóa. Tiêu Lục dựa theo pháp quyết, bắt đầu dốc toàn lực duy trì thân thể. Cho nên có thể nhìn thấy, da thịt trên người hắn không ngừng tan chảy, nhưng lại có một luồng linh lực cường đại ngăn cản không cho thân thể sụp đổ. Không tệ, không lãng phí thời gian vào việc vô bổ. Lục Ly Trường Lão hài lòng gật đầu. Xét về tốc độ phản ứng và ứng biến, quả nhiên không hổ là thủ tịch đệ tử. Nhưng chỉ như vậy là chưa đủ rồi. Tiếp tục vừa vận công vừa cười khẩy. Tình huống hiện tại đương nhiên là chưa đủ. Cho dù hắn là cường giả kim đan kỳ, linh lực vô cùng vô tận. Nhưng nếu cứ tiếp tục thi triển bị thể tốc hình quyết, thì linh lực tiêu hao sẽ lớn hơn rất nhiều so với linh lực được bổ sung. Cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ cạn kiệt. Nhưng hắn không còn cách nào khác. Trong túi giới tử tuy rằng có rất nhiều đan dược, thế nhưng Tiêu Lục không dám tùy tiện sử dụng. Bởi vì hiện tại hắn vẫn chưa xác định được tính chất của độc tố. Nếu tùy tiện dùng thuốc, rất có thể sẽ gây ra tác dụng phụ. Mà điểm này đã được ghi chép rất rõ ràng trong Trùng Chính Nhật Ký. Thời kỳ tiên man đại chiến, rất nhiều tu sĩ sau khi trúng độc do sử dụng lung tung các loại đan dược khiến cho độc tố xâm nhập sâu hơn, dẫn đến cái chết. Cũng may đây là diễn tập thôi. Lục Lý Trưởng Lão nhanh chóng ra tay. Tiểu Lục, con hãy cẩn thận cảm nhận cảm giác này. Đây không phải là pháp thuật, chỉ là một loại cảm giác. Hãy nhớ kỹ nó, dùng thân thể của con để mà ghi nhớ. Hắn đưa tay đặt lên lưng của Tiểu Lục. Một luồng linh lực ấm áp truyền vào cơ thể hắn. Pháp lực cũng không mạnh mẽ. Ít nhất lấy tu vi nguyên anh đỉnh phong của Lục Ly Trưởng Lão mà nói. Luồng pháp lực này chẳng khác nào gió thoảng qua mặt. Bất luận là tổng lượng hay là tính chất đều tầm thường không có gì lạ. Sau đó Lục Ly Trưởng Lão khống chế pháp lực, nhẹ nhàng điểm vào mấy chỗ huyệt đạo trên nhục thân của Tiểu Lục. Lập tức Tiểu Lục cảm thấy toàn thân mát lạnh như trút được gánh nặng. Nhục thân đang tan chảy cũng dần ổn định. Đây là nguyên lý gì? Cẩn thận cảm nhận mọi thứ vừa diễn ra trong cơ thể. Tiểu Lục trăm mối vẫn không có lời giải. Nhưng Lục Ly đã nói, đạo pháp lực kia vận chuyển cũng không phải là bất kỳ pháp thuật nào đã thành hình. Chỉ là pháp lực đơn thuần lưu động. Không hiểu vì sao lại chảy qua một số huyệt đạo trên cơ thể. Thế nhưng lại có thể hóa giải ba độc một cách thần kỳ. Không có nguyên lý. Lục Ly khẽ nói. Chúng ta chỉ biết nó có thể giải độc. Còn vì sao ư? Không ai nói rõ được. Tiếp tục hỏi. Vậy người làm sao chắc chắn về công hiệu của nó? Thử nghiệm. Lục Ly Trưởng Lão thản nhiên đáp. Tiếp tục nghe phải giật mình. Thử nghiệm. Thử nghiệm bằng cách nào? Mạng người hay sao? Chẳng lẽ năm đó thần kiếm phái từng có dính líu đến việc thí nghiệm trên cơ thể người? Nhưng Lục Ly không để Tiểu Lục nghĩ ngợi nhiều, bèn rục rã. Được rồi, mau bắt đầu vòng tiếp theo đi. Thời gian của chúng ta không có nhiều đâu. Tiểu Lục quả thực là thời gian eo hẹp. 3 tháng đối với một linh kiếm học bá mà nói thì đã có thể nắm giữ rất nhiều kỹ năng. Nhưng đối mặt với chuyên đề về ma tộc mà các trưởng lão giải công chuẩn bị cho hắn vẫn là chưa đủ thời gian. Ma tộc quả thực là một đề tài quá ư là đồ sộ. Hiểu biết của thần kiếm phái đối với ma tộc còn vượt xa dữ liệu của Tiêu Lục. Các trưởng lão trước kia chắc chắn đã giấu giếm rất nhiều điều. Lần này mang hết ra một lượt. Cho dù năng lực học tập của Tiêu Lục có kinh người đến đâu, cũng cảm thấy có phần lực bất tòng tâm. Từ việc đối kháng với độc tố cho đến phá giải pháp thuật, thậm chí còn có cả chiến thuật cụ thể tương ứng với từng chủng tộc, đẳng cấp khác nhau của ma tộc. 3 tháng thời gian, Tiêu Lục gần như không có lấy một khắc để nghỉ ngơi. 3 tháng sau, thời gian ước định với Quỳnh Hoa đã đến. Rốt cuộc thì Tiêu Lục cũng đã tu luyện thành công dưới sự dạy dỗ tận tâm tận lực của các vị trưởng lão. Ngày thứ 90, Tiêu Lục đứng trước mặt trưởng lão Thiên Kiếm Đường, lần lượt thi triển những gì đã học được trong khoảng thời gian vừa qua. Trưởng môn trầm ngâm hồi lâu, thở dài nói, tốt lắm, hiện tại ngươi đã có thể độc lập tác chiến, để cho ngươi đi ma giới thám hiểm, ta cũng có thể yên tâm phần nào. Tiêu Lục lại đang nghĩ, rốt cuộc năm đó thần kiếm phái đã trải qua chuyện gì mà khiến cho trưởng lão Thiền Kiếm Đường lại kiêng kỵ ma tộc đến như vậy. 3 tháng khổ luyện này đúng là đã thu hoạch được rất nhiều điều bổ ích, thế nhưng nhìn thế nào cũng có vẻ long trọng hơi quá mức. Thôi được rồi, chuyện đi ma thần giới này nhất định phải vạch trần tất cả bí mật ra. Nửa ngày sau, Tiêu Lục đã đến dưới chân Thịnh Kinh Tiền Bồn. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đặt chân đến Thịnh Kinh. Trước kia với tư cách là ủy viên của Ủy ban Quản lý và Phát triển Quần Tiên Bộ, hắn thường xuyên được mời đến Thịnh Kinh tham gia những hội nghị quan trọng, cũng được tận hưởng đãi ngộ dành cho các vị nguyên anh, thậm chí là hóa thần trưởng lão. Thế nhưng lần này đến Thịnh Kinh, Tiêu Lục vẫn không khỏi cảm khái trước khung cảnh hùng vĩ, tráng lệ của Tiền Bồn đệ nhất cửu châu này. Thông thường các tu tiền bồn phái đều thích ẩn cư trên những ngọn núi cao chót vót, nằm cách biệt khỏi hồng trần thế tục, thể hiện địa vị siêu nhiên của mình. Ngay cả Thần Kiếm phái cũng không ngoại lệ, chỉ xây dựng linh khởi trấn dưới chân núi để kết nối với thế gian. Còn Côn Luân Tiên Sơn càng quyết liệt hơn, trực tiếp dùng mây mù che giấu, khiến sơn bồn trở nên thần bí và khó lường. Nhưng Thịnh Kinh Tiền Bồn lại lựa chọn một con đường hoàn toàn khác, lấy sơn bồn làm trung tâm. Bọn họ xây dựng nên một tòa thành có quy mô cực kỳ đồ sộ, bao phủ toàn bộ vùng đất xung quanh trong bán kính cả trăm, thậm chí cả ngàn dặm. Hơn nữa, tòa thành này còn được xây dựng theo cấu trúc đa tầng. Ngoài những nơi quan trọng trên 9 tầng mây của Tiên Bồn, từ tầng mây trở xuống sườn núi cho đến chân núi, thậm chí là cả khu vực lòng đất dưới chân núi đều có hàng vạn người sinh sống. Ban đầu đây cũng không phải là chủ ý của Thịnh Kinh Tiên Bồn. Sau khi Tiên Ma đại chiến lần thứ 2 kết thúc, địa vị lãnh đạo của Thịnh Kinh cơ bản đã được củng cố. Rất nhiều người ngưỡng mộ mà tìm đến. Thế nhưng Thịnh Kinh Tiền Bồn không thể thu nhận hết toàn bộ số người này, chỉ có thể bất đắc dĩ từ chối phần lớn bọn họ. Hết tập 9-11.